đầu đàn này có lai lịch gì mà chặn được bột kích của thánh thể? Xa xa trên không trung có người giật mình kinh ngạc. Ta chính là thần thể kim cương bất hoại, để xem người làm thế nào tạo chút thương tích. Khổ đầu đà thét lớn, bình bát trong tay nở rộ tử mang, khí tức càng tăng lên, đánh tới phía trước. Đừng nói người là một hòa thượng tóc dài, dù là đến đây một là hán, ta cũng có thể đánh nát. Từ trong thiên linh cái của Diệp Phàm lao ra một đạo huyết khí thô to xuyên thấu tầng mây. Cả người của hắn phát sáng giống như cửu chuyển kim thần, thần mang hừng hực. Mỗi một tấc huyết nhục đều ẩn chứa lực lượng mang tính hủy diệt. Thân thể tay chân dường như sắp đè sụp hư không. Diệp Phàm lúc mở, lúc hợp. Mỗi một cái nhấc tay giơ chân đều phát ra lực lượng có thể bạt núi, đánh cho bình bát tử kim gào thét. Pháp bảo của Phật giáo này xem ra không chịu nổi. A Di Đà Phật. Đầu đà kia giống to, kim thần sáu trượng lay động, hình dáng của hắn như một con sư tử, phát ra tiếng gầm long trời lở đất. Vô úy sư tử ấn, hắn hóa thành một đầu thần sư giống to một tiếng, dãy núi xa tận đường chân trời đều rung chuyển, đánh trả pháp ấn thầm ảo, không ngừng va chạm kịch liệt, cùng long ấn của Diệp Phàm. Đầu đà há mồm phun ra một ngụm máu, thân mình bay ngược ra sau, thần kim cương bất hoại của Phật giáo căn bản là không thể nào thấm vào đâu. Cũng không ngăn được công sát thân thể của Diệp Phàm. Ở xa xa, mọi người đều rất giật mình kinh sợ. Đương thời còn có mấy người dám tranh phong nhục thân cùng Diệp Phàm. Đầu đà này cũng dũng khí thật đáng nể, thân thể kim cương khiến người ta sinh ra úy kỵ. Đầu đà này chỉ sợ rất có lai lịch, hơn phần nửa là từ trong một tòa thần miếu nào đó mà có thể đi ra. Bằng không thì khó có thể tu thành loại thân thể này. Tây Mạc cổ miếu san sát, Phật giáo có rất nhiều chi nhánh. Trong đó có một số cổ miếu sâu không lường được, hắn hơn phần nửa là truyền nhân của một điện thờ cổ xưa nào đó. Tới hiện tại, mọi người không còn bàn luận về sự cường đại của thân thể thánh thể, mà là so sánh xem ai có thể trông đỡ dưới thân thể của hắn này lâu hơn. Diệp Phàm, lần đầu tiên ngươi dùng vạn thường cùng đả thương ta, lần thứ hai ta thua ở dưới tiên kiếp của ngươi, hôm nay để ta nhìn xem bản lĩnh thực sự của ngươi thế nào. Yến Vân Loạn thét lớn. Hắn há mồm phun ra một luồng sáng, ở lòng bàn tay hắn hóa thành một cây quạt lồng năm màu. Mặt trên của nó có lồng chim bằng lồng đuôi phượng, chớp động năm loại hào quang sáng rọi. Ầm một tiếng, Yên Vân Loạn dùng sức quạt một cái. Trong quạt lồng năm màu lao ra một luồng hồng quang, đường trường bao phủ cả phạm vi mấy dặm, trực tiếp xuất hiện một cái vực sâu, bên trong lửa bùng cháy vô cùng vô tận. Phía xa xa, mọi người kinh sợ, đây là bảo phiến gì? Quạt một cái thiêu đốt mặt đất nứt ra một vực sâu. Dung nham bắt đầu phun trào, cảnh tượng làm cho người ta sợ. Mạnh như Diệp Phàm cũng cảm giác một trận nóng cháy, mặt đất phạm vi một dặm bị đốt sụp đổ, lún xuống, một mảng cháy khét, đổi lại là tù sĩ hóa lòng bí cảnh khác, khẳng định đã biến thành trò bụi. Yên Vân Loạn lại quạt một lần nữa, từ trong quạt lông năm màu lao ra một đạo thanh quang, trong chốc lát trời lòng đất lở, phạm vi vài dặm cát bay đá chạy, mặt đất bị chìm xuống hơn trăm trượng. Mà hư không bị xé mở từng cái khe nứt tối om, nơi nơi đều là gió lốc, cuồng phong như sóng biển. Diệp Phàm bay ra mười mấy dặm xa, quần áo toàn thân rách nát, trên người đã trúng rất nhiều đao phong, tiếng làng kèng va chạm cùng thân thể hắn vang lên không dứt. Cây quạt này là một kiện bí bảo, mọi người đều nghĩ như vậy, nếu không phải thánh thể mà là hóa long biến tứ từ khác, sớm đã bị cắt xẻ thành nhiều mảnh. Pháp bảo của nhân vật cấp yêu nghiệt quả nhiên đều là kỳ trân. Nhân vật cấp thánh chủ đều phải động tâm. Âm! Yên Vân Loạn lần thứ ba vung lên bảo phiến, một dòng sông tối đen như mực lao ra, cuồn cuộn cuốn tới phía Diệp Phàm, âm khí khiếp người tan chảy vạn vật. Thái âm chân thủy, đây chính là thái âm chân thủy ư? Mọi người giật mình cả kinh, quả thứ ba của Yên Vân Loạn xuất hiện thái âm trần lực như sông lớn cuồn cuộn, nước đen đầy trời mang theo tính ăn mòn vạn linh thiên địa. Người còn chưa xong à? Diệp Phàm thét lớn một tiếng. Dưới chân thần hải màu vàng mênh mông, bên chân thần một gốc cây thanh liên làm bạn, cùng với hắn cùng nhau phóng tới phía trước. Thánh thể dị tượng. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt. Thánh thể dị tượng thần bí nhất có thể khắc ra hiện tượng thiên văn kỳ dị của người khác. Xưa này khó có thể lường, không ai không muốn nhìn xem kết quả cuối cùng. Thái âm chân thủy bị thần hải màu vàng ngăn cản, Diệp Phàm giống như một chiến thần phóng tới mười mấy dặm, về tới trong chiến trường, vùng năm tay đập xuống. Ầm một tiếng, Yên Vân Loạn lần thứ tư huy động bảo phiến, trong hư không sinh cơ bừng bừng, vô tận cổ mộc hiện lên, còn có các loại cây mây hóa thành từng con rồng lớn quấn quanh mà đến. Bốn phương tám hướng, tất